Chương 1669, Hồ Lô Bát Yêu. Vừa nói, đã thấy Chư Bát Lao Tổ trong nháy mắt bị vứt vào đại trưng trong nồi, trói tựa như là cái con cua giống như vậy, không ngừng vặn vẹo dãy rua, nhưng là vô dụng công mà thôi. Châm lửa. Tiểu đầu lĩnh một tiếng hô hoán, trong nháy mắt đại hỏa thiêu đốt mà lên, Chư Bát Lao Tổ chửi ầm lên, hảo ngươi cái xuất sinh, ngươi cho ta La Ho Chư chờ, nếu là ta La Ho Chư được cứu trợ, cái thứ nhất liền muốn trước ăn ngươi. Ngươi này tên ốc, may nhờ ta lão tôn lo lắng ngươi, cố ý quá tới nhìn một cái ngươi, không nghĩ tới ngươi nhưng ở đây mắng ta lão tôn một nói nhỏ bé rồi mỗi âm thanh ở Chư Bát Lao Tổ vang lên bên tai. Thanh âm này nghe vào Chư Bát Lao Tổ trong tai, nhất thời như là tiên âm, liên tục hô hoán, hầu ca, cứu ta a yên tâm đi, ta lão tôn ở đây, ngươi không chết được. Nói chuyện, Ngộ Không lặng yên hiện ra thân hình, dùng thần thông, trong nháy mắt ổn định sở hữu tiểu yêu, đẩy ra lồng hấp, liền nhìn thấy bị nhốt thành bánh trưng Chư Bát Lao Tổ, một cái tiên khí thổi ra, dây thừng lập tức gãy vơ, Chư Bát Lao Tổ khôi phục tự do. Mẹ nó, lại một cái bất cẩn, bị cái kia cá chép tinh cho ám toán Chư Bát Lao Tổ chân chu mặc quần áo vào, đi tới các vị tiểu yêu trước người, miệng rộng mở ra, sở hữu tiểu yêu đều bị Chư Bát Lao Tổ cho nuốt vào trong miệng, cái kia tiểu đầu lĩnh càng la ở Chư Bát Lao Tổ trong miệng bị cắn đứt xương, biến thành bột mịn. Ngươi kẻ này, ta Phật gia kiêng kỵ vô cớ sát sinh, quả thực không làm người tử, uổng ngươi vì là Phật gia tu sĩ. So với yêu ma còn muốn như là yêu ma Ngộ Không chào mũi tên Tây Bắc chào phúng. Chư Bát Lao Tổ dầm gì nói, kẻ này muốn trưng ta La Ho Chư, ta La Ho Chư bây giờ được tự do, tự nhiên không thể bỏ qua tiểu yêu này. Chúng ta đi thôi, không nên đã kinh động linh cảm thái tử, xa sư đệ đã đi đại lôi âm tự xin mời cứu binh, lúc này nhất định phải đem linh cảm thái tử hàng phục không thể Ngộ Không cười khẽ. Nói chuyện, Ngộ Không cùng Chư Bát Lao Tổ xoay người chạy ra ngoài. Đại vương không xong, cái kia trung vực tới hòa thượng. Không thấy tung tích. Đại vương, không xong, Chư Bát Lao Tổ cũng bị người cho cứu đi. Linh cảm thái tử nghe vậy trong mắt lóe ra vẻ kinh sợ, chén rượu trong tay trong nháy mắt hóa thành bột mịn, thật chứ? Chỉ thấy một cái tướng của nói, cái kia Chư Bát Lao Tổ đã thương tiểu nhân một cánh tay, chạy ra ngoài, còn nói cái kia phàm tục hòa thượng, nhưng là chưa từng thấy tung tích. Nghe xong này tướng của mà nói, linh cảm thái tử trong mắt lóe ra lưu quang, hừ, cái kia trung vực hòa thượng tất nhiên còn giấu ở trong thủy phủ. Mọi người mau mau tìm xem, tìm được trung vực hòa thượng, chúng ta cấp tốc chuyển cách nơi này, nơi đây đã bị Phật gia phát hiện, không an toàn, vẫn là rất sớm tìm kiếm một nơi địa phương yên tĩnh, nghịch luyện ra trường sinh bất tử thần dược lại nói cái khác. Đại vương làm sao biết hòa thượng kia vẫn tại thủy phủ, mà không phải bị cái kia Tề Thiên Đại Thánh cứu đi công chúa nói. Linh cảm thái tử nói, mỹ nhân không biết, ta ở trong thủy phủ bố trí thiên la địa võng, cái kia hai cái hành giả một thân bản lĩnh, đổ là có thể chạy đi, chỉ là cái kia tam tạng thân thể phàm thai. Muốn bị mang đi ra ngoài, không phải là dễ dàng như vậy. Sau khi nói xong, linh cảm thái tử nói, không cần suy nghĩ nhiều, không cần trong thời gian ngắn, liền có thể tìm được cái kia tam tạng hòa thượng, sau đó rời đi địa phương, đổi một cái thủy phủ. Trong thời gian ngắn đi qua, lại nghe tiểu yêu đến báo, đại vương, không xong, căn bản cũng không từng thấy đến hòa thượng kia, cũng không biết hòa thượng núp ở chỗ nào đi. Một đám rác rưởi, lại đi lục soát cho ta linh cảm thái tử nói. Tiểu yêu nghe vậy thưa dạ không dám nói, lập tức xoay người, chạy ra ngoài, tiếp tục sưu tầm cái kia ngọc độc tú tam tích. Hầu ca, lúc này có thể may mắn mà có ngươi, không phải vậy ta La Ho Chư thực sự là muốn viết gì chúc ở đây rồi Chư Bát Lao Tổ cùng Ngộ Không phá tan mặt nước, lòng vẫn còn sợ hãi vẩy vẩy lô thai nói. Ngộ Không chỉ là cười cợt, một đôi mắt nhìn về phía đại lôi âm tự, không biết xa sư đệ khi nào quay lại. Đang nói, đã thấy cái kia xa Ngộ Tịnh đã điều động đám mây hạ xuống. Xa sư đệ. Làm sao lại nhìn thấy ngươi trở về, vì sao không gặp Linh Sơn cứu binh Ngộ Không nói. Sa Ngộ Tịnh nói, tiểu đệ nửa đường gặp Bồ Tát, gọi ta đi đầu quay lại, Bồ Tát đi tới 33 tầng trời, Thái Thượng Lão Quân nơi nào tìm pháp bảo. Đang nói, không trung hàn khí phân tan ở, băng thấm một bộ bạch y, trong tay kéo dài tử kim hồng hồ lô, xuất hiện ở giữa sân, ngươi cái con khỉ này, gấp làm gì, sư phụ ngươi chính là Phật gia Thánh Tử, có vô lượng khí vận gia trì, há lại là dễ dàng chết như vậy. Bồ Tát đến rồi, vừa vặn ra tay hàng phục yêu quái này, kẻ này lần này tới ý không quen, đã động sắc cơ, bắt giới kém chút bị yêu quái kia ăn Ngộ Không nói. Băng thấm gật gù, ai có thế biết Linh Sơn địa giới, lại ra sự tình như thế, trước đó vài ngày nếu không phải Kim Sơn tự xá lợi tử thất lạc, há lại cho yêu nghiệt này làm cản. Ngộ Không nghe vậy con mắt chuyển động, đang muốn ở mở miệng nói chuyện, băng thấm nói, việc này không nên chậm trễ, bản tọa trước tiên hàng phục này nghiệt xúc lại nói, nhìn lúc này Đông Hải có lời gì nói. Nói chuyện, băng thấm trong mắt hàn quang lấp lóe, sau một khắc tiên thiên cực hàn chi lực tiêu tán mà ra, rơi vào rồi thông thiên hà bên trong, hô hấp chỉ thấy một luồng cực kỳ mạnh mẽ dòng nước lạnh khuyết tán ra đến, qua vật vô số yêu tinh trong nháy mắt bị đông cứng chết đóng băng. Bồ Tát, ngài có thể kiềm chế một chút, sư phụ ta còn tại cái kia trong thủy phủ đây, không nên cứ gọi sư phụ ta chết rét. Chư Bát Lao Tổ không nhịn được nói một tiếng. Ngươi này ngu xuẩn, bản tọa làm việc từ có chừng mực, nơi nào cần phải ngươi nhắc nhở băng thấm chừng Chư Bát Lao Tổ một chút. Đây là trong thủy phủ, chính đang uống rượu mua vui cá chép tinh nhìn thấy xa xa che ngập bầu trời vọt tới luồng không khí lạnh, nói một tiếng không tốt, không lo được cái kia công chúa, trực tiếp hóa thành lưu quang phóng lên trời, phá tan mặt nước, muốn bay trốn đi tới Đông Hải. Này, yêu quái ăn ta lão tôn một gậy ngộ không một gậy phủ đầu đập xuống, trong nháy mắt đem linh cảm thái tử nhập vào hàn băng bên trong, vỡ vụn vô số cực hàn khối băng. Cái kia linh cảm thái tử ổn định thân hình, đang muốn nói chuyện, lại nghe một trận nhu hòa giọng nữ truyền đến. Lúc này Quan Thế Âm Bồ Tát tay trắng đờ ơ y ra tử kim hồng hồ lô cái nắp, sau đó miệng hồ lô hướng phía dưới, đối với cái kia linh cảm thái tử nói, linh cảm thái tử. Ra ra ngươi lần nữa. Linh cảm thái tử bị ngộ không một gậy đánh đầu vóc choáng váng, nghe có người hô hoán, tức giận không tự chủ được phát tiết đi ra ngoài, tức giận mắng một câu. Vèo. Không cho linh cảm thái tử thời gian phản ứng, hồ lô kia miệng tỏa ra một luồng cực mạnh sức hút, tạo thành một cái vòng xoáy, đường đường Đông Hải linh cảm thái tử lại không hề có chút sức chống đỡ bị cái kia tử kim hồng hồ lô cho thu phục. Đùng nhẹ nhàng chụp lên tử kim hồng hồ lô cái nắp, băng thấm nhẹ nhàng nở nụ cười, kết thúc công việc, nhanh nhanh đi cứu sư phụ của ngươi đi. Bát Giới, nhanh đi đem sư phụ cứu ra ngộ không một cước đá ra, đem Chư Bát Lao Tổ đạp vào sông trong nước, sau đó tiến tới, một đôi mắt nhìn cái kia tử kim hồng hồ lô, động tay động chân liền muốn đi sờ một chút. Băng thấm bàn tay vừa thu lại, mở ra ngộ không bàn tay, bảo vật này, ngươi không nên có ý đồ. Vật ấy chính là 33 tầng trời đâu xuất cung lão quân đồ vật, chuyên môn dùng để luyện ma. Nói đùa, Bồ Tát nói đùa, ta lão tôn không nghĩ tới, này hồ lô lại có như vậy uy năng, thiệt thòi được năm đó cái kia đồng tử rất sớm bị lão quân thu phục, không phải vậy lấy kinh trên đường liền lật ra thuyền ngộ không cười mịa. Thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài. Linh cảm thái tử ở trong hồ lô hô to. A-di-đà Phật. Băng thấm chỉ là huyên một tiếng niệm Phật, không nói gì. Đột nhiên hư không vặn mèo. Một đạo màu hỗn độn hào quang lấp lóe, màu trắng bạc thần quang đống dưng hiện lên, Ngao Nhạc thân hình xuất hiện ở giữa sân. Xin chào Ngao Nhạc công chúa. Băng thấm đối với Ngao Nhạc thi lễ. Xin chào Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngao Nhạc đối với Băng thấm thi lễ một cái. Đang muốn nói chuyện, đã thấy thông thiên hà sóng nước khuấy động, cuốn lên tầng tầng bọt nước, Ngọc Độc Tú đã bị Chư Bát Lao Tổ cùng với Lao Quy còn có công chúa giúp đỡ đi ra. Băng thấm cùng Ngao Nhạc một đôi mắt đồng thời rơi lấy kinh tăng trên thân thể người, Băng thấm trên mặt mang theo ý cười. Cái kia Ngao Nhạc công chúa nhưng là biến sắc, không biết vì sao, trong linh hồn có một loại cảm giác quen thuộc quanh quẩn khó có thể chặt đứt. Diệu Tú Ngao Nhạc theo bản năng nói một tiếng. A-di-đà Phật, tiểu tăng tam tạng, không phải Diệu Tú, gặp nữ thí chủ Ngọc Độc Tú đối với Ngao Nhạc thi lễ. Hắn là ai? Ngao Nhạc nhìn về phía Băng Thấm. Băng Thấm nghe vậy không đáp, chỉ là nói, không biết công chúa đến đây thông thiên hà vì chuyện gì, nơi này chính là ta Phật gia địa bàn, cẩn thận công chúa đã đến không đi được. Ta đến là vì mang linh cảm đi. Ngao Nhạc quả thực không trên người Ngọc Độc Tú dây dưa, một đôi mắt nhìn về phía Băng Thấm, nhìn về phía cái kia tử kim hồng hồ lô. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.